Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, phần 483. Liễu Tịch nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía dưới chân hình tam giác rùa đen đầu. Trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì quan trọng manh mối, nhưng mà cẩn thận muốn bắt lấy cái kia ý niệm. Lại chậm chạp nghĩ không ra. Thu Trường Sinh không biết từ những cái đó biến hóa ánh sáng nhìn thấy cái gì, đột nhiên mở miệng than thở nói: Tiêu Giao thư sinh tiền bối, thật là mệnh đồ nhiều trông gai, toàn bộ một bộ suy thần bám vào người mệnh à. Hắn còn không có cảm khái xong, thân thể run lên, thanh âm quảng quạc tới. Lời vừa nói ra, Liễu Tịch ánh mắt tức khắc sáng, nàng đột nhiên bắt được trong đầu lúc trước trượt lóe mà qua ý niệm money, thì ra là thế. Thu Trường Sinh hiển nhiên cũng đã ý thức được, hai người đồng thời cúi đầu nhìn về phía dưới chân kia viên thật lớn rùa đen đầu. Ánh mắt vừa mừng vừa sợ, chính cái gọi là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn, giống nhau thiên sát cô tinh mệnh cách, giống nhau vận may tề thiên phúc nguyên, giống nhau suy thần bám vào người thể chất, nơi trốn gặp dự hóa lành, nhiều lần thật nhiều trắc trở, đi đến nơi nào liền chết thành một mảnh, như vậy rõ ràng đặc thù, như thế tương tự trùng hợp, có thả chỉ có hai người. Một cái là 3.000 nhiều năm trước bị toàn bộ tu đạo thế giới coi là truyền kỳ thiên tài tu sĩ Tiêu Giao thư sinh, một cái còn lại là mạt pháp thế giới lang thang giang hồ lão lưu manh Lý Minh Dũng. Hai người thân phận không liên quan nhau, hai người tính cách diện mạo càng là một trời một vực, nhưng là hai người vận mệnh lại cơ hồ giống nhau như đúc. Lời này không được đầy đủ đối. Lý Minh Dũng, vận mệnh tuy rằng cũng coi như là thật nhiều trắc trở, nhưng ít ra không coi là thảm thiết. Nhưng mà Tiêu Giao thư sinh cả đời liền bi tráng nhiều. Có người thống kê quá tu đạo thế giới dẫn hắn diệt môn môn phái, cộng lại có 173 cái, trong đó có 49 cái là bị người diệt môn. Có 124 cái môn phái lại là bị Tiêu Giao thư sinh tiêu diệt môn. Nghe nói năm đó Tiêu Giao thư sinh diệt môn thanh danh không biết như thế nào truyền đi ra ngoài, làm cho hắn muốn tiếp tục gia nhập môn phái nào đều bị mặt khác môn phái người phụ trách lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Càng có một cái lòng mang ý xấu môn phái tên là Chân Trong Chân Ngoài Môn. Bọn họ trưởng môn nhìn thấy Tiêu Giao thư sinh chạy tới tông môn muốn gia nhập Chân Trong Chân Ngoài Môn, lại không có giống mặt khác môn phái giống nhau đóng cửa không thấy, ngược lại nhiệt tình có lễ nhận được Tiêu Giao thư sinh. Trưởng môn nhân cùng Tiêu Giao thư sinh một phen thành thật với nhau nói chuyện với nhau, chủ yếu nội dung đại khái là nói Chân Trong Chân Ngoài Môn tu hành phương thức cùng con đường không thích hợp Tiêu Giao thư sinh, cho nên chỉ điểm Tiêu Giao thư sinh đi trước Kỳ Liên Sơn Kỳ Liên phái bái sư học nghệ. Kỳ Liên phái đệ tử am hiểu các loại pháp khí binh khí, hơn nữa đối mỗi giống nhau binh khí đều có độc đáo tập luyện thao túng phương pháp. Mỗi một cái đệ tử môn nhân đều có thể nói là binh khí đại sư. Tiêu Giao thư sinh rõ ràng nhận đồng Chân Trong Chân Ngoài Môn trưởng giáo cái nhìn, vì thế ngược lại đầu hướng Kỳ Liên phái. Hắn biết chính mình thanh danh không tốt, thực dễ dàng bị sập cửa vào mặt hoặc là bị người đuổi đi, vì thế hắn che giấu chính mình thân phận, tùy tiện bịa chuyện một cái tên họ cùng thân phận bối cảnh bái vào Kỳ Liên phái. Ai biết Tiêu Giao thư sinh bái nhập Kỳ Liên phái không đến một tháng, Kỳ Liên phái liền nghênh đón họa diệt môn. Nguyên nhân là Kỳ liền phái trưởng môn chi nữ, từ nhỏ nuông chiều từ bé, bị dưỡng vô pháp vô thiên, xuống núi du ngoạn khi, bởi vì một ít việc nhỏ, một lời không hợp liền giết chết một người tiểu đạo cô. Nào biết cái này tiểu đạo cô lai lịch không đơn giản. Thế nhưng là Đông Hải một người hóa thần kỳ tán tu lão quái thân cháu gái. Tiểu đạo cô khi chết, trên người hồi hồn phù trung thực đem tiểu đạo cô trước khi chết phát sinh cảnh tượng truyền lại cho xa ở Đông Hải hóa thần kỳ lão quái trong tay. Hóa thần kỳ lão quái bi thống không thôi. Suốt đêm từ Đông Hải ngự kiếm mà đến, một đường không ăn không uống không ngừng không nghỉ, tiêu phí 17 thiên mới đến tới rồi Kỳ liền phái. Kỳ liền phái tu vi tối cao trưởng môn là kim đan hậu kỳ cảnh giới, có khác ba gã kim đan trung kỳ cảnh giới trưởng lão, còn có một số lớn trúc cơ kỳ đệ tử. Như vậy môn phái thực lực đã đủ để xưng được với tam lưu môn phái. Nhưng mà đối mặt một cái hóa thần hậu kỳ lão quái, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều là một con cẩu. Kim đan tu sĩ thổi phồng lượng cũng liền tương đương với con kiến đi. Hóa thần kỳ lão quái nói cái gì đều không có nói, ánh mắt vô bi vô hỉ, đứng ở đụn mây cao cao tại thượng nhìn xuống dưới chân Kỳ liền phái, thật giống như nhân loại cúi đầu đánh giá dưới chân một oa con kiến. Thấy chúng nó ra ra vào vào tốn công vô ích bận bận rộn rộn. Sau đó, hắn nâng lên tay, cách không hướng về Kỳ liền phái đánh ra tam trưởng. Tam trưởng qua đi, hắn xoay người, thân hình như gió phiêu hướng phương xa. Không bao giờ xem Kỳ liền phái liếc mắt một cái, bầu trời mây trắng kịch liệt lăn lộn lên, trong chớp mắt liền hình thành ba cái thật lớn bàn tay. Ba cái thật lớn bàn tay duỗi thân mở ra, phảng phất Phật tổ tay từ trên trời giáng xuống, liên tục tam trưởng dừng ở Kỳ liền phái thượng, phạm vi ngàn dặm, mặt đất sụp xuống ước chừng 30 trượng. Thế nhưng hình thành một cái thật lớn hố, nguyên bản náo nhiệt phi phàm khí thế 10 phần tam lưu tông môn Kỳ liền phái biến thành đáy hố cho bụi. 3 năm qua đi, cái này phạm vi ngàn dặm thật lớn hố sâu liền thành nổi danh ngàn dặm hồ, lại danh Phật thủ hồ. Thậm chí Phật thủ hồ thượng còn xuất hiện một cái chuyên tu thủy hệ công pháp môn phái nhỏ. Nhưng mà nguyên bản Kỳ liền phái sớm đã bị mọi người quên đi, trừ bỏ Tiêu Giao thư sinh. Sau lại Tiêu Giao thư sinh mới biết được, nguyên lai chân trong chân ngoài môn trưởng giáo cùng Kỳ liền phái trưởng môn có thù oán. Cố tình hắn đánh không lại Kỳ liền phái trưởng môn, chân trong chân ngoài môn môn phái thực lực cũng so Kỳ liền phái kém một nửa không ngừng. Cho nên chân trong chân ngoài môn trưởng giáo cố ý dụ dỗ hắn đi Kỳ liền phái, làm cho Kỳ liền phái diệt môn, cũng coi như là đến báo đại thù. Chuyện này vẫn là chân trong chân ngoài môn trưởng giáo chính mình nói ra. Rốt cuộc loại này bốn lượng rút ngàn cân mượn đao giết người đắc ý sự tình, không có người biết đến lời nói, nên là cỡ nào cô độc. Độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc sao? Chân trong chân ngoài môn trưởng giáo cho rằng Tiêu Giao thư sinh cùng Kỳ liền phái cùng nhau bị đánh thành cho bụi, tự nhiên không nghĩ tới hắn thổi phồng đi ra ngoài đắc ý sự tích. Thế nhưng sẽ vì hắn cùng chân trong chân ngoài môn gõ vang lên chuông tang. Tiêu Giao thư sinh trò cũ trọng thi, như cũ mai danh ẩn tích dịch dung giả dạng bái vào chân trong chân ngoài môn. 2 tháng sau, chân trong chân ngoài môn bị hủy bởi một hồi địa long xoay người. Toàn phái trừ bỏ Tiêu Giao thư sinh, không có một cái người sống. Trải qua Kỳ liền phái cùng chân trong chân ngoài môn này 2 lần diệt môn sự kiện sau, Tiêu Giao thư sinh đã minh bạch chính mình đích xác có đặc thù thể chất. liền bất đắc dĩ muốn từ bỏ tiếp tục bái sư học nghệ tính toán. Nhưng mà nếu nghỉ ngơi bái sư học nghệ tâm tư, kia hắn muốn như thế nào mới có thể báo thù rửa hận. Sống tới ngày nay, Tiêu Dao thư sinh lưng đeo cừu hận càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng. Đối mặt kẻ thù lực lượng càng ngày càng cường, cường đến làm hắn tâm sinh tuyệt vọng. Tiêu Dao thư sinh cũng không phải không có nghĩ tới tìm cái không ai địa phương, đem cả đời này chắp vá quá xong liền tính, hoặc là tìm cái non xanh nước biếc địa phương, lau cổ xong hết mọi chuyện. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, hắn nếu là đã chết, hoặc là không muốn báo thù, những cái đó vì hắn chết đi người nên làm cái gì bây giờ? Hắn có xem qua là nhớ bản lĩnh, mỗi một khuôn mặt đều rõ ràng ghi tạc đầu óc chung. Mỗi một ánh mắt đều khắc ở hắn tâm hồ. Một khi hắn chậm trễ thời điểm, những cái đó gương mặt liền sẽ từ trong đầu hiện lên. Những cái đó phức tạp ánh mắt liền sẽ trong lòng trong hồ mở. Tiêu Dao thư sinh không thể nề hà, hắn không thể từ bỏ báo thù. Đó là hắn nhân sinh quan trọng nhất ý nghĩa. Nếu không thể từ bỏ báo thù, vậy chỉ có thể tiếp tục bái sư học nghệ. Nhưng là chính mình diệt môn thể chất, chẳng phải là làm cho càng nhiều cừu hận. Quả thực chính là tuần hoàn ác tính. Tiêu Dao thư sinh trầm tư hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra một cái không tính biện pháp. Nếu hắn có diệt môn thể chất, lại không thể từ bỏ bái nhập môn phái học tập bản lĩnh, vậy chỉ có thể bái nhập lợi hại nhất môn phái. Chỉ có lợi hại nhất môn phái mới sẽ không bị những người khác theo tay vung lên liền tiêu diệt, cũng sẽ không bởi vì đủ loại kỳ kỳ quái quái địa lý tai họa liền hôi phi yên diệt. Cũng chỉ muốn lợi hại nhất môn phái mới có thể truyền thụ hắn lợi hại nhất tu luyện tâm pháp, tu hành cường đại nhất sát thương pháp thuật, ban cho hắn nhất sắc bén pháp khí phi kiếm, cũng bảo đảm hắn tu luyện sở cần các loại tài nguyên. Tiêu Dao thư sinh suy nghĩ cẩn thận vấn đề này sau, liền lập tức phó chư thực tiễn, bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể gia nhập tu đạo thế giới lợi hại nhất tu đạo tông môn. Tu đạo thế giới có hai đại siêu phẩm tông môn, Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ Môn, bị dự vì tu đạo thế giới Thái Sơn Bắc Đầu. Trong đó Thiên Đạo Tông phi thường truyền thống thủ cụ, truyền thừa luôn luôn cẩn thận nghiêm mật, chưa bao giờ dễ dàng tuyển nhận môn nhân. Môn hạ đệ tử phần lớn đều là sư môn các trưởng bối ngày thường du lịch hồng trần khi phát hiện tu đạo kỳ tài, còn bọn họ vẫn là tấm lòng son là liền mang về tông môn học tập bồi dưỡng, làm cho bọn họ từ nhỏ đến lớn liền đối tông môn có rất mạnh lòng trung thành cùng trung thành. Cả Mơ Ni nghe nói Thiên Đạo Tông tuyển nhận tân đệ tử môn nhân chưa bao giờ sẽ vượt qua 10 tuổi. Vượt qua 10 tuổi sau, liền tính người nọ là thiên cổ khó gặp thiên tài trong thiên tài, Thiên Đạo Tông cũng tuyệt đối không thu. Thiên Đạo Tông luôn luôn thực hành tinh anh giáo dục, nhất chú trọng môn nhân tâm tính, hơn nữa yêu cầu đối tông môn tuyệt đối trung thành cùng đoàn kết. Nói cách khác, ngươi có thể là một cái cùng hung cực ác người, thậm chí là một cái ma đầu, nhưng là chỉ cần ngươi là Thiên Đạo Tông người, Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới đều sẽ lực định ngươi, che chở ngươi. Đồng thời, nếu ngươi là một cái tâm địa thiện lương chính khí lẫm nhiên quân tử, đã từng cứu người vô số, càng là vì tu đạo giới lập hạ công lao hãn mã, nhưng là ngươi lại đối tông môn không có chút nào lòng trung thành, càng chưa nói tới trung thành, thậm chí còn cùng Thiên Đạo Tông là địch, như vậy thực xin lỗi, Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người đem cùng ngươi là địch, không giết ngươi, quyết không bỏ qua. Đây là Thiên Đạo Tông, đã truyền thống lại mở ra, đã đa tình lại vô tình. Duy nhất bất biến chính là Thiên Đạo Tông 10 vạn năm tới vẫn luôn là tu đạo thế giới cường đại nhất tông môn. Tiêu Dao thư sinh tuổi tác đều đã mau 50 tuổi, chỉ là tuổi liền không phù hợp Thiên Đạo Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn. Huống chi hắn phía trước phía sau gia nhập như vậy nhiều môn phái, tu hành mục đích chính là vì thế diệt môn môn phái báo thù. Vậy càng chưa nói tới đối Thiên Đạo Tông trung thành. Tóm lại, Thiên Đạo Tông là không có khả năng muốn hắn, liền một tia xoay chuyển đường sống đều không có. Không có xoay chuyển đường sống có đôi khi cũng là một loại chuyện tốt, có thể trợ giúp mọi người lập tức bài xuất một cái lựa chọn, không cần vì kia hư vô mờ mịt tỷ lệ làm vô dụng công. Bãi ở Tiêu Dao thư sinh trước mặt lựa chọn chỉ có một, Thiên Cơ Môn. Có lựa chọn, Tiêu Dao thư sinh không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi trước Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn thu đồ đệ, nói nghiêm khắc cũng nghiêm khắc, nói nhẹ nhàng cũng nhẹ nhàng. Nghiêm khắc chỗ ở chỗ liên tính ngươi là tuyệt thế thiên tài, cũng chưa chắc là có thể đủ bái nhập Thiên Cơ Môn. Nhẹ nhàng chỗ ở chỗ có lẽ ngươi chỉ là một cái khất cái, tư chất kỳ kém vô cùng, nhưng cũng khả năng bị Thiên Cơ Môn thu nhận sử dụng. Dần dà, mọi người liền phân tích ra Thiên Cơ Môn thu người quy luật. Kỳ lạ tính cùng tính chất biệt lập. Kỳ lạ tính ý tứ chính là ngươi cần thiết phải có chính mình tuyệt sống, tỉ như đem nắm tay bỏ vào trong miệng, hoặc là chừng ai ai mang thai. Tính chất biệt lập ý tứ chính là trừ bỏ ngươi ở ngoài, trên thế giới không có người thứ hai có thể làm được. Đem nắm tay bỏ vào trong miệng tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn là không ngừng một người có thể làm được, cho nên không thể bái nhập Thiên Cơ Môn. Theo lý thuyết người thượng 100 muôn hình muôn vẻ, toàn bộ tu đạo thế giới dân cư mấy ngàn mấy chục tỷ, có được kỳ lạ tính cùng tính chất biệt lập người có bản lĩnh cũng không phải ít. Bất quá Thiên Cơ Môn từ khai phái khi chính là cái này quy củ. Mười mấy vạn năm xuống dưới, trên cơ bản hơi chút có chút đặc thù bản lĩnh đều đã bị thu nhận sử dụng có trong hồ sơ. Mặt sau tương đồng bản lĩnh liền sẽ không lại thu nhận sử dụng. Nói đơn giản, Thiên Cơ Môn trước kia thu một cái sẽ phun hỏa môn nhân, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ tuyển nhận sẽ phun hỏa môn nhân. Đây là tính chất biệt lập cho phép, nếu không nói Thiên Cơ Môn nơi nào có thể tìm được như vậy nhiều kỳ ba, sau đó nghiên cứu ra như vậy nhiều cổ quái công pháp cùng pháp khí. Tiêu Dao thư sinh trong lòng lo sợ, lo lắng sốt ruột hướng Thiên Cơ Môn ngoại tiểu đệ tử thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến. Theo sau, hắn liền chờ ở sơn môn ngoại. Ai ngờ chẳng được bao lâu, liền có một người tóc trắng xóa lão nhân cưỡi một con sơn dương từ Thiên Cơ Môn đi ra. Nhìn hắn nói, thực hảo, ngươi về sau chính là Thiên Cơ Môn đệ tử, ta chính là ngươi sư tôn. Tiêu Dao thư sinh trong lòng mừng như điên, nhưng vẫn cứ thành thật nhắc nhở nói, tiên sinh, không biết có phải hay không trùng hợp, ta gia nhập môn phái luôn là sẽ bị diệt môn. Nếu Thiên Cơ Môn để ý nói, tại hạ như thế nào? Hắn lại nói không ra khẩu. Kia Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân cười lạnh nói, nếu Thiên Cơ Môn để ý, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Dao thư sinh hổ thẹn cúi đầu, không dám trả lời. Lão nhân đảo cũng không hề dây dưa, nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi thứ nhất là vì định số, cũng là biến số. Ngươi thân phụ kỳ lạ vận mệnh, nhất định phải khắc chết 49 cái môn phái mới có thể tìm được chạy đi một. cái này, một đó là ta thiên cơ môn, đã là định số cũng là biến số, như chúng ta phái lúc sau, hết thảy tự giải quyết cho tốt. Tiêu Giao thư sinh mừng rỡ như điên, quỳ xuống đất bái tạ, từ đây gia nhập thiên cơ môn, mở ra truyền kỳ cả đời. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ánh mắt thẳng tắp dừng ở Lý Minh Dũng kia viên rùa đen trên đầu. Thẳng đem Lý Minh Dũng xem cả người phát mau, nhịn không được kêu lên, các ngươi nhìn ta làm gì, ta chưa nói gì nha. Liễu Tịch thu hồi ánh mắt, thần sắc phức tạp nhìn về phía Thu Trường Sinh, có chút không dám tin tưởng nói, có thể hay không lầm, này phương mặt pháp thế giới tựa hồ không có chuyển thế cách nói. Chương 663 đáy biển trầm thuyền. Thu Trường Sinh môi nhấp nhấp, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ không cười. Liễu Tịch thầm than một tiếng, tự diễu cười cười, làm tu đạo thế giới siêu cấp tông môn Thiên Đạo Tông tông chủ quan môn đệ tử. Liễu Tịch không nên nói ra như thế ấu trĩ, nông cạn nói. Ở Thiên Đạo Tông nội, liền có không ít với 100 loại có thể binh giải chuyển thế hoặc là đầu thai hoàn dương bí pháp. Có thể căn cứ bất đồng điều kiện cùng bất đồng bối cảnh, tuyển dụng bất đồng phương án. Như vậy làm tu đạo thế giới cùng Thiên Đạo Tông đánh đồng thiên cơ môn. Lại sao lại không có tương cùng loại bí thuật? Xác thực nói, thiên cơ môn bí thuật chỉ biết càng nhiều càng quảng. Bởi vì thiên cơ môn vốn chính là lấy pháp thuật pha tạp nổi tiếng hậu thế. Nghe nói Tiêu Giao thư sinh ở thiên cơ môn tổng cộng tu hành 49 năm. Sau đó xuống núi, liền diệt 124 cái môn phái, liền sát 4.967 danh tu sĩ. Trung gian có hay không cái gì nghe nhầm đồn bậy tin tức? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh đốn trong chốc lát, nhìn nơi xa nhàn nhạt nói, không phải thật sự. Liễu Tịch gật gật đầu. Nga, Tiêu Giao thư sinh tiền bối tổng cộng diệt 239 cái môn phái, liền sát 14.967 danh tu sĩ. Thu Trường Sinh dường như không có việc gì bổ sung nói, Liễu Tịch ngoặc kép, nguyên lai không phải quá nhiều mà là quá ít. Nói vậy thiên cơ môn cũng cảm thấy Tiêu Giao thư sinh gây ra sự tình quá lớn, có chút khiêng không được, không thể không làm môn phái quan hệ xã hội bộ chạy nhanh quan hệ xã hội, tận lực đem số liệu thu nhỏ lại, đem bị giết môn phái giảm bớt 100, bị giết tu sĩ giảm bớt 10.000 cái, 14.967 danh tu sĩ. Cái này con số chỉ sợ là tu đạo giới từ trước tới nay giết người nhiều nhất tu sĩ. Trong đó tu đạo giới phạm vi bao gồm chính tà hai phái tu sĩ, ma tu, quỷ tu, thậm chí yêu tu. Một lát sau, Liễu Tịch hỏi, hắn nhập ma sao? Thu Trường Sinh thấp giọng nói, nhập ma, sau đó thành Phật. Cũng có thể nói hắn là nửa ma nửa Phật. Liễu Tịch hút một ngụm khí lạnh, có chút châm chọc thấp giọng nói, giết người cũng có thể thành Phật sao? Người tốt cả đời làm tốt sự đều không có hảo báo, người xấu lại chỉ cần phóng hạ đồ đao liền đạp đất thành Phật. Phật gia thật đúng là có ý tứ. Thu Trường Sinh lắc đầu, không có cùng Liễu Tịch thảo luận thiền tông giáo lý vấn đề. Hắn biết Liễu Tịch cũng bất qua chỉ là phát cào nhào, không cần hắn vì nàng giảng giải Phật hiệu. Hai người nói chuyện mây mù dày đặc, ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ phảng phất đánh lời nói sắc bén, đem Lý Minh Dũng nghe hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Không hiểu ra sao, ai ai, hai ngươi rốt cuộc nói gì đâu. Lý Minh Dũng nỗ lực dụi trường rùa đen đầu, nhìn hai người hỏi. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời cúi đầu. bốn con mắt không chớp mắt nhìn hắn. Lý Minh Dũng đều mau hỏng mất. Các ngươi có phải hay không bệnh tâm thần a? Vì cái gì lão như vậy, xem người. Liễu Tịch chỉ phía trước đám kia diện mạo dữ tợn tỳ bà cá. Trầm giọng hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Ngoặc kép, hết chương.